Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, Đế Viêm. Linh vật bảng đệ nhất. Đế Viêm, từng có một dị hỏa, sinh ra vào bên trong đất trời. Ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, vạn năm tiềm tu, trong cõi u minh, làm cho hơi có mấy phần biến dị. Mọi người đều biết, bình thường dị hỏa thành hình, cực nhỏ sẽ chủ động rời đi sinh ra nơi. Mà này lửa nhưng khác, ở tại nắm giữ linh trí sau khi, nhưng là dọc theo dưới nền đất dung nham mà đi. Ở đây dưới nền đất bên dưới, dù đã ngàn năm, lấy nuốt lửa mà sống, mà nó nuốt chi lửa, đều là ở bảng dị hỏa trên có thứ tự, bên trên 21 loại, đều từng là thực. Dị hỏa bên trong, tự như cùng thu nhỏ nhân loại đế quốc, mặc dù ngươi sinh mà phú quý, sở hữu chức cao, nhưng cũng vẫn như cũ có thể sẽ bị lật đổ mà đi. Lẫn nhau nuốt, đối với dị hỏa tới nói, chính là một loại bản năng. Chỉ có điều, bình thường nói đến, đại thể đều là lấy cường nuốt kém. Mà này, cũng là này lửa khác với tất cả mọi người chỗ. Nó nuốt lửa. Hiểu được Su Cát Tị Hung, lấy kém làm đầu, mà khi hao hết mấy ngàn năm thời gian, cắn nuốt 20 đạo bất đồng dị hỏa sau, coi như là hư vô thôn viêm cùng với tịnh liên yêu hỏa bực này dị hỏa trung thiên sinh bá chủ. Đều là chỉ có ở tại trước mặt nằm dạp xưng thần. Cái kia dị hỏa, ở công thành sau khi, tự cho là đế viêm, sau đó lần thứ hai tu luyện ngàn năm, vừa mới phá thế mà ra. Ở đây đế viêm phá thế mà ra sau, hắn ở đấu khí đại lục trên, cũng là có một ngoài hắn ra xưng hô, khi đó người, gọi hắn là, Đà Xá Cổ Đế, khi này cái tên vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cách bọn họ gần nhất một vị đấu đế, dĩ nhiên là dị hỏa thành đế, thần nông lão nhân chấn động trong lòng, bảng dị hỏa người thứ nhất dị hỏa. Đừng nói những người khác, coi như là hắn cái này đứng hàng đại lục đính đoan luyện dược sư, đều là đối với không chút nào biết, bởi vì, cái kia đệ nhất dị hỏa, vốn là không có tên, bảng dị hỏa trên 23 đạo dị hỏa, có thể cái kia vị trí thứ nhất nơi, nhưng là trống rỗng, không có ai biết cái kia xếp hạng thứ nhất dị hỏa đến tột cùng là cái gì, nhưng có vẻ kỳ quái là, rất nhiều luyện dược sư đều có loại sâu xa thăm thẳm trực giác. Ở đây hư vô thôn viêm bên trên, đích đích xác xác nên vẫn tồn tại món đồ gì giống như vậy. Chỉ có điều, bọn họ cũng không biết, cái kia đệ nhất dị hỏa, liền khác nào một điều bí ẩn, thần bí khó lường, không người nào có thể thấy. Mà bây giờ, chân tướng ánh sáng chiếu, tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng khiếp sợ. Bảng dị hỏa số 1, dĩ nhiên chính là cái kia cuối cùng một vị đấu đế. Đà Xá Cổ Đế cực kỳ thần bí. Lai lịch của hắn, không người nào biết. Năm đó đại lục, cũng là quần hùng xuất hiện lớp lớp. Không ít đứng tột cùng mọi người là ở đem hết toàn lực trùng kích đấu đế cấp độ. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không người thành công. Mà cũng chính là vào lúc này, vẫn bừa bãi vô danh Đà Xá Cổ Đế đột nhiên xuất hiện. Đan tháp lão tổ sắc mặt vẻ trầm ngâm, nhớ lại đan tháp bên trong những kia cực kỳ lâu đời ghi chép. Có người nói ở Đà Xá Cổ Đế tiến vào đấu đế thời điểm. Ngày hiện xong ngày, thiên địa tan vỡ, có vô cùng biển lửa từ trên trời giáng xuống, bao phủ sắp tới một nửa đấu khí đại lục, lúc đó đã kinh động tất cả cường giả, chấm ngoặc kép, mà ở đã trải qua tiến vào đấu đế kinh thiên động địa cảnh tượng sau khi. Cái kia Đà Xá Cổ Đế lần thứ hai mai danh ẩn tích. Hơn nữa, theo lý tới nói, hắn tiến vào đấu đế cấp độ. Hắn chỗ ở gia tộc, những kia có cùng hắn tương đồng huyết mạch tộc nhân, cũng có thể sẽ ở trong nháy mắt kích hoạt sức mạnh huyết thống. Thực lực ở thời gian cực ngắn bên trong tăng vọt đến một tương đương kinh khủng cấp độ. Hưởng thụ, đời thứ nhất đấu đế huyết mạch người, chỗ tốt to lớn nhất, vì lẽ đó. Nếu là có mới chủng tộc viễn cổ xuất hiện, tất nhiên sẽ náo động đấu khí đại lục. Thế nhưng, chuyện như vậy, nhưng chưa từng xuất hiện. này vẫn luôn là một bí ẩn chưa có lời đáp. Có thể như quả đa xá cổ đế chính là dị hỏa hóa hình. Vậy này chính là duy nhất đích thực cùng. Hàn Phong lắc đầu nói rằng, thế giới này, nào có cái gì đệ nhất dị hỏa, chỉ có một đà xá cổ đế thôi. Lần này linh vật bảng xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho rất lớn náo động. Liên quan với đà xá cổ đế ghi chép, đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế tin tức. Hội này so với trước tất cả tin tức đều làm người khiếp sợ. Người từ đâu biết được những tin tức này? Đan tháp lão tổ cau mày. Nếu như Hàn Phong là địch nhân, hắn chỉ có thể kiêng kỵ. Có thể Hàn Phong là người mình, hắn cũng chỉ có thể càng thêm kiêng kỵ Hàn Phong. Hắn không thấy rõ cái này kinh tài diễm diễm trẻ tuổi người. Hàn Phong quá thần bí. Hơn nữa từ khi Hàn Phong xuất hiện, Trung Châu đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Nếu như Hàn Phong muốn quyền thế, hắn chỉ cần trở thành tiểu đan tháp chủ là có thể đứng hàng đại lục đỉnh. Nhưng hắn nhưng đầu tiên là lập xuống thiên đình, sau đó mới trở thành tiểu đan tháp chủ. Còn có vẫn tâm thu nạp Trung Châu thế lực gia nhập thiên đình. Nhìn như nhìn trời đình trung thành tuyệt đối hắn, thì tại sao muốn trốn tránh thiên đình, mang theo Hàn Phong đệ tử gia nhập hồn điện. Trung Châu vốn là cách cục đã bị đánh loạn, chỉ còn dư lại đan tháp, thiên đình, hồn điện, âm cốc tứ đại thế lực. Ba minh tối sầm lại, còn lại như yêu thánh cốc cùng thiên lôi hạp thế lực. Đúng là vẫn còn ở trách một thỉnh thoảng, mơ hồ trở thành thiên đình cùng lôi tộc lệ thuộc bọn họ. Cũng không thể xem như là Trung Châu chủ nhân. Ta đi một chuyến thiên mộ, gặp được tiêu tộc Tiêu Huyền. Đây là Hàn Phong cho ra giải thích. Một khó giải lời giải thích, ngoại trừ cổ nguyên ra tay. Không có ai có thể ở trên trời mộ bình thường mở ra thời gian tiến vào cổ tộc. Dù cho hồn thiên đế cũng sẽ không vào lúc này đánh vào cổ tộc. Mà tiến vào thiên mộ, cũng không phải đại diện cho có thể nhìn thấy Tiêu Huyền. Thiên mộ tự nhiên mở ra cũng chỉ có viễn cổ gia tộc trẻ tuổi nhất đại đệ tử tiến vào thiên mộ ở. Trong, lấy thực lực của bọn họ ở trên trời mộ tầng thứ 3 sinh tồn đều có chút khó khăn. Huống chi là đi tới thiên mộ nơi sâu xa nhất. Thì ra là như vậy. Linh Dịch gật đầu. Khí tức mơ hồ khóa chặt đan tháp lão tổ. Hắn đã nhận ra đan tháp lão tổ cùng Hàn Phong trong lúc đó quan hệ cũng không mật thiết. Hắn biểu lộ thái độ của mình. Linh tộc tổ tiên muốn hồi phục lại, chỉ có thể dựa vào Hàn Phong luyện chế cửu nghịch linh thần đan. Loại này phẩm chất cửu phẩm huyền đan, đương đại có thể luyện chế ra người quá ít, hầu như khó có thể tìm kiếm. Mà thần nông lão nhân cùng dược tộc cũng không nhất định bán đấu giá linh tộc khuôn mặt này. Hơn nữa ra tay luyện chế cửu phẩm huyền đan, đánh đổi quá mức đắt giá. Linh tộc rất khó xin bọn họ ra tay. Không gặp cổ tộc tam tiên bên trong cổ đạo, cũng không từng dùng quá cửu phẩm huyền đan. Đan tháp lão tổ ánh mắt ở trên người hai người đảo qua, khẽ cau mày, vẻ mặt có chút quái dị. Thế nhưng sau một khắc, Hàn Phong một trưởng vỗ hướng về phía hắn. Không rõ Hàn Phong vì sao đối với mình động thủ đan tháp lão tổ. Bản năng vung tay áo đón đánh. Đồng thời đề phòng bên cạnh Linh Dịch. Lo lắng vị này linh tộc tộc trưởng cũng sẽ ra tay. Linh Dịch ngay lập tức điều động trong cơ thể đấu khí. Chuẩn bị ra tay giúp đỡ Hàn Phong. Xác định lập trường của chính mình. Cùng Hàn Phong tạo mối quan hệ. Thế nhưng sau một khắc, khiến người ta kinh sợ chuyện tình đã xảy ra. Hàn Phong một trưởng hạ xuống, đan tháp lão tổ khí tức bị không ngừng suy yếu, trực tiếp hóa thành một viên màu đỏ xanh đan dược, bị Hàn Phong trấn áp ở trong lòng bàn tay. Một viên đan dược thôi, không có ra tay toàn lực một khắc đó ngươi liền thua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là? Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.